Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, chương 2433, uy hiếp lẫn nhau. Đồng thời hắn tự thân tu luyện càng sa sút hạc, phi tiên đạo cùng đồng loạt đột phá đến tiên đế 9 tầng cảnh giới. Hạ Vũ rời đi chiến thần tháp, hỏa tốc đi tới thành thiên thủy bên ngoài. Nghênh đón đầy trời lôi kiếp, giống như một người không có chuyện gì như nhau, vận dụng lôi đạo hấp thu tất cả thiên lôi lực hóa cho mình dùng. Cách đó không xa, một vị thanh y cô gái gật đầu thở dài nói, thiên đan sư đại hội hạng nhất, quả nhiên đặc thù, ta kêu trời linh nhi, thiên linh nhi, không nhận biết. Hạ Vũ lắc đầu, hai người cùng chung trở lại thiên thủy học viện. Thiên Linh Nhi ôn nhu cười nói, cái này không nhận biết, ta nhưng mà đặc biệt vì ngươi tới, có chuyện? Hạ Vũ hỏi ngược lại, Thiên Linh Nhi gật đầu nói, ừ, nghe nói ngươi có thể luyện chế hợp đạo thiên đan, ta sẽ tới xem, thuận tiện xem ngươi có phải hay không có hội trưởng khen được như vậy lợi hại. Ngoại giới thổi phồng hư danh, ngươi vậy ngây thơ lại có thể tin tưởng. Còn đặc biệt tới tìm ta. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói. Thật ra thì Hạ Vũ nội tâm đối với Trích Tiên. Lần nữa thầm mắng một tiếng. Cái này làm sao gặp ai cũng nói chuyện của mình à. Thiên Linh Nhi mỉm cười nói. Hội trưởng nói qua. Để cho chúng ta trẻ tuổi một đời hơn hướng ngươi học tập. Ta tới đây chính là đặc biệt hướng học tập của ngươi. Hướng ta học tập. Hạ Vũ sững sốt một chút, không nghĩ tới Thiên Linh Nhi sẽ nói như vậy, bởi vì nàng tu vi. Hạ Vũ rõ ràng cảm giác được sâu không lường được, hoặc là nói nàng tu vi hơn mình xa. Hôm nay tới đây muốn hướng mình học tập cái gì? Thiên Linh Nhi hai tay sau lưng, và Hạ Vũ cùng chung trở lại Thiên Thủy Học Viện. Tiết Linh Hư đi tới nói, Vũ sư đệ, các người hai cái đã gặp mặt. Cái này ta an tâm, ta có một món quà đưa cho Tiết sư huynh, không biết có thích hay không. Vừa nói, Thiên Linh Nhi vì cảm ơn Tiết Linh Hư những ngày qua chiếu cố. Hành trắng tay nhỏ bé cầm ra một phong thư, tựa hồ đã có năm đầu, phía trên nhạt đi chữ viết, loáng thoáng có thể thấy rõ ràng. Tiết Linh Hư sững sốt một chút, xem sách lên chữ viết. Cả người sắc mặt ngay tức thì thay đổi, đổi được sát khí lăng nhiên, đôi mắt ẩn chứa không cách nào ức chế đáng sợ lửa giận. Hạ Vũ cả kinh nói, sư huynh thế nào? Yên Vũ Linh, ngươi đáng chết. Tiết Linh Hư ngưỡng mặt thét dài, phóng lên cao, cả người khí thế kinh khủng uyển như sấm, ngự không phi hành giết hướng Linh Lung Thương Hành. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Thiên Linh Nhi, sát khí tra hỏi nói, ngươi cho sư huynh nhìn cái gì? Năm đó Tiết sư huynh người một nhà gặp thảm kẻ ác giết hại. Kinh động cũng không chỉ thành thiên thủy, chung quanh khu vực toàn bộ biết, ít người trước ta muốn tới nơi này. Có người ở vương phủ bí khố bên trong lấy ra một phong thơ để cho ta giao cho Tiết sư huynh. Thiên Linh Nhi dửng dưng nói ra thật tình, nàng không có ở không tay tới, cứ việc chuyện này là Tiết Linh Hư đau, có thể tổng so để cho người xấu tiêu dao ngoài vòng pháp luật mạnh hơn à. Hơn nữa Yên Vũ Linh chính là Tiết Linh Hư một lần kia học viên, nàng vậy tham dự trong đó, nào ngờ là như thế nào tránh được trừng phạt. Giờ phút này, Tiết Linh Hư tức giận. Cường thế giết tới Linh Lung Thương Hành, kinh động toàn bộ thành thiên thủy, Linh Lung Thương Hành lại là xuất hiện một tôn tôn cường giả. Yên Vũ Linh quát lạnh, Tiết Linh Hư, ngươi lại phát cái gì gió? Xem phong thư này, nhận chính ngươi phải bút tích sao? Tiết Linh Hư quả đấm nắm chặt, đem phong thư ném cho Yên Vũ Linh. Yên Vũ Linh nhận lấy, mở ra thấy nội dung bên trong. Hơi biến sắc mặt, bất quá rất nhanh lạnh nhạt nói, Tiết sư huynh, người ta đã sớm không phải năm đó, chỉ dựa vào đóng kín một cái ngụy tạo thư, ngươi liền lấy là ta năm đó tham dự sự kiện kia trong đó. Không khỏi quá buồn cười đi. Ý ngươi là nói, ta đang nói dối. Thiên Linh Nhi hạ xuống nơi này, bình tĩnh sắc mặt hiện lên lau một cái rửng rưng. Yên Vũ Linh quát lạnh, ngươi là ai? Thiên Vương Phủ, Thiên Linh Nhi, một câu rửng rưng trả lời, làm Yên Vũ Linh sắc mặt biến, thái độ không khỏi cung kính rất nhiều. Chắp tay nói, Yên Vũ Linh gặp qua thiên nữ. Phong thư này là ta Thiên Vương Phủ năm đó một vị cường giả. Con đường thành thiên thủy, vào khách sạn lúc đó, tiện tay chém chết mấy vị tiểu nhân, lấy được một phong thư. Thiên Linh Nhi rửng rưng nói ra những lời này, lấy Thiên Vương Phủ uy tín và Thiên Linh Nhi thân phận địa vị. Không cần phải ngụy tạo thư, nàng như vậy làm, chẳng qua là còn Tiết Linh Hư một cái ân huệ. Giờ phút này, Tiết Linh Hư sát khí lăng nhiên nói, Yên Vũ Linh, ngươi còn có gì nói? Ta chưa làm qua. Yên Vũ Linh bày rõ là sẽ không thừa nhận. Tiết Linh Hư cũng không tính khí tốt như vậy. Thiếu Thiên vậy xuất hiện nói, hừ, ta đã sớm nói tiện nhân này và chuyện năm đó có liên quan. Cho đến ngày nay ngươi mới động thủ, để cho nàng sống nhiều năm như vậy. Giết! Tiết Linh Hư ra tay, mạnh mẽ tu vi, không hổ là năm đó Thiên Thủy Học Viện người thứ nhất, đã tiến vào Hỗn Nguyên cảnh. So sánh Yên Vũ Linh bất quá là tiên đạo chí tôn đỉnh cấp, xa không phải Tiết Linh Hư đối thủ. Đang xuất thủ ngay tức thì, Yên Vũ Linh ho ra máu sợ hãi hô, lão tổ, cứu ta. Linh Hư, ngươi không khỏi quá càn rỡ. Một tiếng già nua tiếng truyền ra, thay vào đó là một vị râu tóc trắng tinh ông già. Người mặc thanh bào, ngạo nghễ đứng ở trên hư không, phảng phất là một tôn cao nhất cường giả. Linh Lung Thương Hành đứng đầu Linh Lung Trượng Phu, một tôn đáng sợ lão quái vật. Hôm nay hắn xuất hiện, triệt tiêu Tiết Linh Hư một chiêu này, lạnh giọng đáp lại, Tiết Linh Hư gầm nhẹ. Người Linh Lung Thương Hành ngày hôm nay muốn bao che cái này bò cạp người. Chưa nói tới, năm đó thảm họa, các người nội viện viện trưởng tự tay kết án. Hôm nay người lại lật ra, hơn nữa muốn giết ta Linh Lung Thương Hành cao tầng. Người nói ta làm sao có thể để cho ngươi làm như vậy? Ông già hoa gian chậm rãi nói, Thiên Linh Nhi hờ hững nói, ngươi nói như vậy là nói ta Thiên Vương Phủ nói láo, không hổ thẹn chế làm giả thư, hãm hại người Linh Lung Thương Hành. Không hẳn vậy, hoặc giả là năm đó Thiên Vương Phủ vị kia đại nhân hiểu lầm liền đâu. Hoa gian nói, Thiên Linh Nhi một câu nói tiếp theo, làm tất cả người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Phải không, năm đó vị cường giả kia, chính là ta phụ thân. Thiên Linh Nhi lạnh lùng nói, hoa gian sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, muốn đổi lời nói nhưng đã muộn, ngay trước mọi người nghi ngờ một vị thiên vương, đây cũng không phải là làm trò đùa. Phàm là thiên vương, tất nhiên là siêu cấp cường giả, coi như cùng ra Hỗn Nguyên cảnh giới, nhưng cũng là một trời một vực. Một vị thiên vương nói ra sự việc, cho không được đừng người nghi ngờ. Càng đừng đề ra Linh Lung Thương Hành, ngày hôm nay không thừa nhận vậy được thừa nhận. Hạ Vũ lạnh lùng nói, Linh Lung Thương Hành thật đúng là nhân tài lớp lớp xuất hiện. Hạng người gì đều có, chính là tiểu bối, yên vào phần của ngươi nói chuyện. Hoa gian lạnh lùng nhìn, Thiên Linh Nhi cười nhạt, thật là có vũ phần nói chuyện. Thiên Đan Sư Hiệp Hội Hội trưởng là ta phụ thân lão sư. Mà ở trước đây không lâu Thiên Đan Sư Hiệp Hội, hội trưởng đã thông báo tất cả lớn phân hội, Vũ đứng hàng thiên điện thứ 36 vị, cùng ta phụ thân là cùng đời. Lại một tiếng lời nói, làm tất cả người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hoa gian nét mặt già nua xanh mét, biết Thiên Đan Sư Hiệp Hội bọn họ Linh Lung Thương Hành càng không chọc nổi. Chỉ cần một câu nói, liền có thể muốn bọn họ mệnh. Tiết Linh Hư lần nữa động thủ. Hôm nay bất luận như thế nào, cũng muốn giết Yên Vũ Linh. Vợ con thù, Tiết Linh Hư chọn đời không cách nào thích trong lòng. Vì thế, Hoa Gian xuất thủ lần nữa. Bất luận như thế nào, đều không thể để cho Tiết Linh Hư ở ngày hôm nay giết Linh Lung Thương Hành người. Tiết Linh Hư cùng hắn kích đánh nhau, đồng thời Hỗn Nguyên Sinh Linh đều là hậu thiên, nhưng mà Hoa Gian lão già này là lão viện trưởng cùng kỳ nhân vật, thực lực mạnh mẽ, Tiết Linh Hư cuối cùng không địch lại, hơn nữa còn bị thương lui về phía sau. Mối thù này hiển nhiên là kết. Chung quanh đã xuất hiện không ít người, nhìn cuộc phong ba này, biết Tiết Linh Hư ngày hôm nay tuyệt đối không cách nào động Yên Vũ Linh. Dẫu sao Linh Lung Thương Hành cũng không dễ chọc. Thiên Linh Nhi xoay người nói, sư huynh, trả thù không gấp tại giờ khắc này. Nếu Linh Lung Thương Hành muốn bảo vệ người, nào có ý nghĩa kết thù là Linh Lung Thương Hành, đã không phải là Yên Vũ Linh một người. Không sai, Linh Lung Thương Hành, sớm muộn diệt bọn họ. Thiếu Thiên lại là ngay trước mọi người buông lời. Hoa Gian hờ hững nói, giọng quá lớn, dễ dàng khai ra họa sát thân. Họa sát thân, ta tu luyện trên đường chưa từng thiếu. Còn như Linh Long Thương Hành ta vẫn chưa hoàn toàn coi vào đâu. Thiếu Thiên khinh thường nói. Hạ Vũ lạnh lùng cười khẽ. Bắt đầu uy hiếp sao? Nếu như vậy, bên kia chơi một cái thú vị. Tức từ hôm nay, chỉ cần có người giết Linh Lung Thương Hành một người, không phân chia mạnh yếu, cũng có thể được một quả tầng 5 hợp đạo thiên đan. Ông trời của ta ha! Trong đám người hiện lên hỗn loạn, mọi người đều biết, coi như là tiên đế cấp tầng 5 hợp đạo thiên đan. Giá trị cũng là kinh người. Trước đây không lâu tầng 5 hợp đạo thiên đan bán đấu giá giá trị. Đến nay chỉ nhớ như mới à, mỗi viên tầng 5 hợp đạo thiên đan giá trị, tuyệt đối là hơn 100 triệu thiên tủy. Hôm nay Hạ Vũ công khai tỏ thái độ, Thiếu Thiên cao giọng cười to. Ha ha, có thể, ta song long đôi được có thể chấn giữ. Vũ đích xác có thể luyện chế hợp đạo thiên đan. Hắn là thiên đan sư đại hội hạng nhất. Trước đây không lâu ta nơi này bán ra hợp đạo thiên đan. Đều là hắn bán ra. Các ngươi dám, Hoa Gian sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sát khí lăng nhiên, biết nếu như vậy. Tiếp theo bọn họ Linh Lung Thương Hành người đem sẽ trở thành là đối tượng đả kích. Thật sẽ có người dám động thủ. Thiên giới lớn như vậy, không thiếu thứ liều mạng. Hạ Vũ lạnh lùng nói, ta cam kết, vĩnh cửu hữu hiệu, chỉ cần có thể giết Linh Lung Thương Hành tiên đạo chí tôn cấp cường giả khác. Tùy người có thể tìm ta luyện chế bất kỳ thiên đan. Một câu cam kết. Làm tất cả người cả kinh, mọi người đều biết, thiên đan sư hạng nhất cho tới bây giờ không có tầm thường. Tương lai định trước sẽ trở thành làm tiên đạo chí tôn cấp cái khác thiên đan sư. Khi đó luyện chế thiên đan, giá trị cao hơn. Vì thế, Hạ Vũ cười lạnh nói, Linh Lung Thương Hành, ta thật đúng là không coi vào đâu. Coi như người Linh Lung Thương Hành có tiền đi nữa thì như thế nào? Ta chơi nổi, còn như uy hiếp, vậy kế tiếp liền xem, ai uy hiếp hữu hiệu. Nói xong, Hạ Vũ xoay người rời đi, sau lưng hiện lên rất nhiều tiên đạo. Trong nhất niệm, hơn 100 cái tiên đạo xuất hiện, làm tất cả người trợn mắt hốc mồm. Quay lại thấy 100 cái tiên đạo hội tụ thành nhất định 5 màu quan. Ra miệng ở Hạ Vũ đỉnh đầu, 5 màu quan. Đây chính là trước đây không lâu, thành thiên thủy xuất hiện 5 màu quan, không ai nghĩ tới là Hạ Vũ lấy được thiên địa đồng ý. Vì thế, thành thiên thủy tất cả thế lực đưa tới một hồi náo động. Vô số người âm thầm thảo luận, còn như Linh Lung Thương Hành sau này đừng nghĩ an ninh. Hoa Gian các người, nét mặt già nua khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Hạ Vũ trở về ngày thứ hai, Thiên Thủy học viện cửa, liền xuất hiện hơn 10 cái đầu người, không biết là ai làm, đồng thời còn lưu lại một cái trống không bình ngọc, rất ý tứ rõ ràng,